Chương 1503, 1503, kịch bản, 1. Khởi động máy nghi thức thuận lợi hoàn thành, ban đêm Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bọn người liền trực tiếp ở tại Hiến Đại học Y khoa Bắc Kinh ra ngoài trường một cái trong tiểu điểm. Đương nhiên, Tiểu Tuyết Quân QNZ cùng đi theo. Bất quá, sự tồn tại của nàng trực tiếp bị Tưởng Lệ Hành QNZ không nhìn. Ngược lại là luôn luôn bắt quái cô xâm đối với thần bí Tiểu Tuyết Quân rất có hứng thú. Một mực lôi kéo nàng hỏi một chút bắt quái, càng là hỏi thăm nàng ở nước ngoài diễn nghệ trải qua, hai người ngược lại là trò chuyện rất nóng. Cứ như vậy, sáu người tập hợp một chỗ, rất tự nhiên chia làm ba cái tiểu đoàn thể, Cố Sâm cùng Tiểu Tuyết Quân trò chuyện bắt quái, Thôi Sán cùng với Lâm Sở công việc nghiên cứu, mà Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chúng ta chỉ phụ trách tú ân ái liền tốt. Thôi Sán tại trong tiểu điếm định năm cái gian phòng. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đương nhiên là ngủ cùng chỗ, mà vài người khác nhưng là một người độc chiếm một cái phòng. Tưởng Lệ Hành gian phòng là cái thương vụ phòng, Thôi Sán còn cố ý thêm tiền để khách sạn nhân viên một lần nữa quét dọn đồng thời đổi mới tinh dương phẩm, còn đồ dùng hàng ngày cũng đều là Thôi Sán mua đến hoàn toàn mới tình nhân sao trang. Có dạng này 10 hạng toàn có thể trợ lý, thật là vạn sự không cần sầu. Về đến phòng bên trong, Tưởng Lệ Hành đi trước vọt vào tắm. Mà Ninh Hoan Tâm thì ngồi ở trên ghế salon nhìn kịch bản, bộ kịch này đại khái kịch bản là như vậy, nhân vật nữ chính Thẩm Tuyết là đại học y khoa sinh viên đại học năm nhất, nhập học sau bởi vì thành tích ưu dị tướng mạo đột xuất dẫn tới vô số người theo đuổi, bất quá Thẩm Tuyết cũng không định sớm như vậy yêu đương, nàng nhưng thật ra là cái suy luận kẻ yêu thích, đối với trong trường học lưu truyền các loại không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện tràn ngập tò mò. Nghỉ hè thời điểm. Thẩm Tuyết hẹn mình tốt nhất khuê mật Hàn Tĩnh, cùng một chỗ tới trường học bên trong thăm dò kỳ dị sự kiện chân tướng, mà biết sau chuyện này, mấy cái theo đuổi Thẩm Tuyết nam sinh cũng gia nhập các nàng tiểu đội, ở trong đó liền bao gồm nhân vật nam chính Âu Dương Lăng, còn có nam phụ Diệp Tinh, Diệp Thần hai huynh đệ. Tại cái này chỗ đại học y khoa bên trong một mực lưu truyền một cái chuyện ma, nghe đồn nhiều năm trước cái này trong học viện có cái nữ học sinh mang thai tự sát, nàng từ lầu dạy học tầng cao nhất nhảy xuống. Tại chỗ tử vong, tại nàng nhảy lầu trên sân thượng lưu lại một nhóm chữ bằng máu người nói láo tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mà liền tại nữ học sinh sau khi chết một tuần, cái này trường học có cái trẻ tuổi giáo thụ QNZ tại cùng một nơi nhảy lầu chết rồi. Nguyên lai, người nữ học sinh này bởi vì thường xuyên nói dối trốn học ở bên ngoài trường lưu luyến, cho nên thành tích một mực rất kém cỏi. Trong trường học bạn học cùng lão sư đều không thích nàng. Cho nên khi có một ngày người nữ học sinh này đột nhiên báo cảnh nói mình bị một cái giáo thụ mạnh, bao, toàn trường học người cũng không tin nàng. Dù sao nàng thường xuyên nói dối, mọi người cũng không tin phẩm cách của nàng, tương phản, bị nàng báo cáo cái kia cái trẻ tuổi giáo thụ, tuổi nhỏ tiền nhiều, ôn tồn lễ độ, xoáy khí bức người, toàn trong trường học theo đuổi hắn nữ hải tử vô số kể. Nam nhân như vậy làm sao lại làm chuyện như vậy đâu, không ai tin tưởng nữ học sinh. Liền xem như cảnh sát QNZ tìm không thấy chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà cũng không lâu lắm, nữ học sinh phát hiện mình mang thai. Trong trường học người đối nàng chỉ trỏ, nàng khả năng bởi vì chịu không nổi kích thích liền nhảy lầu. Nhưng là QNZ có người nói, tại nàng nhảy lầu ngày ấy, nhìn thấy giáo thụ cùng nàng cùng nhau lên sân thượng. Cho nên, nữ học sinh sau khi chết, rất nhiều người bắt đầu thay đổi đầu thương. Bắt đầu hoài nghi vị kia giáo thụ hắn là có hay không như mặt ngoài như vậy nhã nhặn nho nhã, hắn có phải là nữ học sinh trong miệng mặt người dạ thú. Đáp án của vấn đề này, không có ai biết, bởi vì giáo thụ rất nhanh QNZ nhảy lầu tự sát.